Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, sau năm cánh đổ án, bị ta khám phá bọn hắn mánh khóe, bọn này người Nhật Bản thẹn quá hóa giận, trực tiếp liền hướng về phía ta giết tới đây, ta cùng Hoa Hòa Thượng lăng nhiên không sợ, đối mặt mấy cái này tiểu Nhật Bản, cũng là sát khí nghiêm nghị. Vào đầu tuổi hơi lớn người Nhật Bản một đấm liền hướng phía trán của ta đập tới. Quyền thế hổ hổ sinh phong, ta thân hình thoát một cái, dùng tới từ nhỏ liền tu luyện Mao Sơn ngoại môn công pháp Mao Sơn hỗn nguyên bát quái quyền. Liền bắt đầu cùng kia Nhật Bản người đánh lên, cái này một phát vào tay, ta mới biết được người này cũng là lợi hại người tu hành. Cùng hắn đối địch. Ta vừa lên đến lại bị hắn bước từng bước lui lại. Hắn cái kia quyền pháp vung vẩy thành một đoàn. Cảm giác có vô số quyền ảnh hướng phía ta quanh thân ùn ùn kéo đến. Tại ta cùng lão gia hỏa này đưa trước tay thời điểm. Hoa Hòa Thượng lẻ loi một mình. Trực tiếp cùng còn lại bốn cái tiểu Nhật Bản chỉ làm. Nhưng là Hoa Hòa Thượng thông minh a, vừa lên đến liền dùng tới hắn đại chiêu. Đem trên thân âu phục tháo ra, lộ ra tràn đầy khối cơ thịt thân trên. Trên người hắn có một cái nộ mục kim cương hình xăm. Vẽ sinh động như thật, nhưng gặp Hoa Hòa Thượng một bên cùng mấy cái kia tiểu Nhật Bản đánh lấy. Một bên rút sạch kết mấy cái Phật gia đặc thù pháp ấn. Chỉ một thoáng, trên người hắn cái kia hình xăm liền lấp lánh ra một đoàn tường hòa kim quang. Trực tiếp từ trên người hắn sôi nổi mà ra, biến như là chân nhân một kích cỡ tương đương. Cái này nộ mục kim cương ta không chỉ một lần nhìn thấy Hoa Hòa Thượng thi triển đi ra. Mỗi một lần đều cho ta một loại cảm giác kinh diễm. Kia nộ mục kim cương thậm chí so Hoa Hòa Thượng lực sát thương còn cường đại hơn. Cái này nộ mục kim cương bản sự mỗi lần bị Hoa Hòa Thượng thi triển đi ra. Hoa Hòa Thượng liền có thể một chút xem như ba người. Ứng phó kia bốn cái tiểu Nhật Bản không thành vấn đề. Cảm giác này là ta lập tức lâm vào khốn cảnh. Bởi vì ta đối phó cái này tiểu Nhật Bản hung hãn nhất. Mấu chốt là ta có đại chiêu cũng không thể làm. Bởi vì ta kia đại chiêu một dùng đến. Nhất định phải mạng ngươi. Đối mặt mấy cái này tiểu Nhật Bản. Chúng ta cũng không có muốn giết bọn hắn ý tứ, chỉ là muốn ra tay giáo huấn một phen, cho nên hiện tại hết thảy đều muốn dựa vào chính ta nguyên bản thực lực cùng cái này người Nhật Bản đánh nhau chết sống, liền có thể cho ta giúp đỡ đại ân nhị sư huynh ta cũng không có thả nó ra, mà là lít tại chúng ta vừa rồi ăn cơm gian phòng kia bên trong, để Uông truyền báo cho ta nhìn. Thuận tiện để nó ăn nhiều một chút đồ vật. Nhị sư huynh hộ chủ, chỉ cần có người cùng ta đánh nhau, bị nhị sư huynh thấy được, không phải thiêu chết bọn này tiểu Nhật Bản không thể. Kia của ta tử trạng nhưng lớn lắm. Trước mắt cái này tiểu Nhật Bản chiêu thức là càng ngày càng sinh mãnh, giống một cỗ nhỏ xe tăng giống như mạnh mẽ đâm tới. Bước ta từng bước lui lại, suýt nữa có đến vài lần đều bị hắn đánh tới. Ta cũng là bị cái này tiểu Nhật Bản cho ép, hận không thể trực tiếp đem đan điền khí hải bên trong đọng lại oán lực phóng xuất ra, trực tiếp đánh ngã trước mắt ra hỏa này. Bất quá ta vẫn là khắc chế mình, chỉ là không ngừng thôi động đan điền khí hải bên trong linh lực, để cho mình vẫn luôn duy trì đỉnh phong sức chiến đấu, cùng cái này tiểu Nhật Bản tiếp tục dây dưa. Sau đó, ta còn vận dụng âm nhu trường, bắt đầu cùng cái này tiểu Nhật Bản thiếp thân chiến đấu. Có lẽ là cái này tiểu Nhật Bản cho là ta tuổi còn trẻ, cái này tu vi nội tình không có hắn hùng hậu, liền muốn cùng ta đối bính trưởng lực. Hắn kít bên trong phái rồi nói một trận tiếng Nhật, ta cũng nghe không hiểu. Bất quá nhìn nét mặt của hắn, tựa hồ đối với ta có chút xem thường ý vị. Chợt, kia tiểu Nhật Bản cũng nên quyền vì trưởng, hướng phía ta đập đi qua. Đây là ta cùng ta liều trưởng lực rồi sao? Kỳ thật, liều trưởng lực chính là liều linh lực. cái này hai trưởng tương giao nhìn như đơn giản, kỳ thực có nội lực rót vọt tới giữa song trưởng, mà nội lực này nếu là một phương so một phương khác cường đại, thì sẽ làm cho đối phương nhận không nhỏ nội thương. Bất quá cái này cũng phải nhìn đối phương nội lực đến cỡ nào hùng hậu. Nếu như ta cùng nhà ta lão gia tử đối bính một trường, đoán chừng liền sẽ chấn ngũ tạng tận tổn hại, kinh mạch đứt gãy, bởi vì chúng ta hai người đều là sử dụng âm nhu trường. Mà nhà ta lão gia tử nội lực tự nhiên muốn so ta hùng hậu hơn nhiều. Trước mắt cái này tiểu Nhật Bản, ta cảm giác tu vi của hắn nội tình không sai. Bất quá cùng nhà ta lão gia tử so sánh, còn thì kém rất nhiều. Ta cũng không biết cái này người Nhật Bản trưởng pháp có ý tứ gì. Dù sao ta cái này âm nhu trưởng chính là Mao Sơn lưu truyền tới nay mấy ngàn năm tuyệt học. Nhìn như miên nhu, kỳ thật nội lực hung mãnh, có thể đem ta yếu kém tu vi trong nháy mắt phóng đại gấp mấy lần, cho đối thủ tạo thành trọng thương. Rất nhanh, ta cùng kia tiểu Nhật Bản song trưởng liền đụng vào nhau. Lấy hai người chúng ta làm trung tâm địa phương, lập tức sinh ra một cỗ khí tràng ba động, hướng bốn phía mờ mịt ra. Ta chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường hãn từ kia tiểu Nhật Bản nơi lòng bàn tay mãnh liệt mà đến. Chấn ta toàn thân lắc một cái, thậm chí cổ họng đều có một chút phát ngọt. Thật đúng là xem thường cái này tiểu Nhật Bản, nguyên đến Nhật Bản người tu hành cũng lợi hại như vậy. Lúc này ta phát ra rên lên một tiếng, lui về sau hai bước, mà kia tiểu Nhật Bản ăn một chiêu âm nhu trưởng về sau, trực tiếp lui về sau 4-5 bước, còn đặt mông đập trên mặt đất, hung hăng ngã một cái dám ngồi xổm. Kia tiểu Nhật Bản đặt mông đập trên mặt đất về sau, liên tục ho khan một tiếng, há miệng, liền phun ra một búng máu tử, ánh mắt chợt liền ngoan lệ. Khi hắn đứng dậy thời điểm, chợt lại nói một chuỗi dài tiếng Nhật, kít bên trong phái rồi giống như là con vịt gọi. Bất quá ta cũng chỉ nghe hiểu hai chữ, đó chính là ba ca. Từ nhỏ đã nhìn kháng Nhật thần kịch, đừng nghe không hiểu, cái này ba ca còn là có thể nghe hiểu. Cái này tiểu Nhật Bản đang mắng mẹ đâu. Sau đó ta nhìn thấy kia tiểu Nhật Bản vươn một cái tay, đem một ngón tay bỏ vào trong miệng, một chút cắn nát, ngay sau đó cùng Hoa Hòa Thượng đem áo của mình kéo xuống, lộ ra một thân gầy xương sườn. Ta nhìn thấy hắn dùng con kia mang máu ngón tay tại lồng ngực của mình vẽ lên một cái đồ án, giống như là ngôi sao năm cánh. Bất quá muốn xác thực nói tựa như là sao năm cánh. Cái này đồ án vẽ xong về sau, kia tiểu Nhật Bản chợt bóp một cái thủ quyết, có chút cổ quái, nhìn xem liền cùng ta bóp thủ quyết không sai biệt lắm. Bởi vì cái gọi là vạn đạo đồng tông, thế gian này phần lớn thuật pháp đều là không sai biệt lắm, đều dựa vào một loại nào đó chú ngữ hoặc là pháp quyết dẫn dắt tự nhiên chi lực, sau đó để tự thân biến cường đại, để mà đối địch. Liền cùng ta cắn nát ngón tay, thông qua huyết tế phương thức để tu vi của mình mãnh tăng. Ta cảm giác tiểu Nhật Bản những cái kia tu hành pháp quyết, đoán chừng rất nhiều cũng đều là từ Trung Quốc học trộm trở về. Sau đó mình lại hơi sửa đổi một chút, nhìn xem dở dở ương ương, nào có Trung Nguyên đạo học bác đại tinh thâm. Bất quá trước mắt cái này tiểu Nhật Bản tuyệt đối không thể khinh thường. Ta nhìn thấy hắn tại bộ ngực mình vẽ xong một cái sao năm cánh đồ án về sau, giống như cả người cũng thay đổi đồng dạng, trên thân tràn ngập một cỗ sức mạnh hết sức mạnh, trong mơ hồ tựa hồ quanh thân đều phiêu tạo nên một tầng nhàn nhạt huyết quang. Lại sau đó, kia tiểu Nhật Bản khẽ vươn tay, trực tiếp từ ống quần bên trong lôi ra ngoài một thanh đoản đao. Hắn đem vỏ đao ném vào một bên, rút ra một thanh lạnh lóng lánh lưỡi dao, xem xét cũng không phải là một thanh đơn giản đao. Ta dựa vào, đánh không lại ta trực tiếp thao ra hỏa. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có, ta chính là tay không sao?